Siêu cấp phú nhị đại, chương 1963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn rồi, đã có thể xong đời thật rồi, trời làm bậy còn sống được, nhưng tự làm bậy thì không thể sống. Cả đám người khác xung quanh cũng đều sợ ngây người. Bọn họ không ngờ Lý Thành Phong sẽ làm đến như vậy, càng không ngờ ông ta sẽ quả quyết như thế. Lý Thành Tế là anh em của ông ấy, mà người này đã khai hoang mở đất cho nhà họ Lý, tạo nên những chiến công to lớn. Nhưng ban nãy Lý Thành Phong vừa nói phải nghiêm trị ông ấy, thậm chí trục xuất khỏi nhà họ Lý. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Không ai dám hỏi, vì vẻ mặt của Lý Thành Phong thật sự dọa người, chẳng ai dám hỏi thêm câu nào. Bọn họ chỉ có thể làm theo lời Lý Thành Phong, xem thử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Lâm Thị và võ quán cực đạo kia có gì không hợp lý sao? Mà cùng lúc đó, trong võ quán cực đạo, mấy người anh cầu đang tập luyện ở võ đường, A Phi và Giang Ninh đang an vị ở một bên mà nhìn. Khả năng học hiểu của anh cầu tốt thật, đi từ người thường đến được ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. A Phi cảm thán, dù là trong đám tỉnh anh đại đội Hắc Hồ thì cũng không có mấy ai thắng được bọn họ. Đại đội Hắc Hồ kia chính là những người có thiên phú, chọn từ trong vạn người đấy. Giang Ninh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, không hề có ý gì là nói nhiều với bọn anh cầu thêm câu nào. Những thứ đó đều đổi lấy từ việc họ phục vụ quên mình. Cũng được sinh ra từ trách nhiệm mà bọn họ phải gánh vác trên người. Điều này cũng đáng được người ta hâm mộ. Vì một khi đã bước lên con đường này, nhất định sẽ đánh mất không ít thứ. Nhưng bọn anh cầu chưa từng do dự. Anh Ninh, Tiểu Triệu chạy vào trong, thấy A Phi đang ngồi uống trà đối diện Giang Ninh thì bĩu môi. Cô ấy phải chạy tới chạy lui bên ngoài, phơi nắng đến đen luôn rồi. Vậy mà tên trợ lý của thư ký là A Phi này lại quá phận thế đây. Bên Lý Thị đã gián đoạn toàn bộ hợp tác, còn khởi tố Lâm Thị, nói là chúng ta ăn cắp bí mật kinh doanh của bọn họ. Tin tức trọng yếu đều là do Lý Thiên Tú cung cấp, nhưng quan trọng hơn là Lâm Thị cũng đoán được rồi. Về phần Lý Thị muốn phản kích như thế nào, muốn từ chối hợp đồng đã ký ra sao, Lâm Thị đều đã có cách ứng đối. Thứ tôi bảo cô chuẩn bị, đã chuẩn bị xong hết chưa? Giang Ninh hỏi, làm xong cả rồi à? Đợi bọn họ khởi tố, là chúng ta sẽ tiến hành khởi tố lại. Tiểu Triệu gật gật đầu, nhưng sợ là điều động luật sư của công ty đến đây bây giờ có thể không kịp. A Phi, Giang Ninh quay đầu, liếc nhìn A Phi một cái, cậu đi sắp xếp đi. Dạ, A Phi gật đầu, không phải là luật sư thôi sao? Chỉ cần biết là làm việc cho Giang Ninh, mấy luật sư lớn nổi danh trên quốc tế sẽ tự chủ động tranh nhau tới giúp đỡ. Cách chương.